Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 55, hắn cùng bằng hữu của hắn. Khô Lâu Vương chết, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cuối cùng cũng bất quá là nhận được Phá Hồng Tiên Sinh thở dài một tiếng. Các ngươi muốn nghe hay không chuyện xưa? Vẫn luôn trầm mặc ít nói Phá Hồng Tiên Sinh bỗng nhiên biến đổi, không giấu giếm nữa lấy hắn biết hết thảy. Xin mời ngài nói. Vân Phi Dương đỡ Phá Hồng Tiên Sinh, làm hắn dựa vào tại bên tường. Hắn có thể cảm nhận được Phá Hồng Tiên Sinh không ngừng mất là sinh mệnh lực. Có đôi khi cảm giác lực quá mức cường đại cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, loại này sinh mệnh lực xói mòn là không thể nghịch. Nhưng rất kỳ quái, Phá Hồng Tiên Sinh linh hồn cùng thân thể sinh mệnh lực xói mòn tốc độ cũng không cùng. Hắn vẫn chưa so đo quá nhiều. Lúc trước có một cái tùy tiện không bị trói buộc thiếu niên. Hắn không nghe trưởng bối cũng không nghe đồng môn sư huynh đệ thuyết phục. Nhất định phải đi độc tu một đạo. Hắn cảm thấy như vậy phi thường khốc, phi thường lợi hại. Hắn cảm thấy lấy thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ trở thành độc tu người thứ nhất, mà sẽ không bị lực lượng phản phệ, quá sớm chết hoặc là đánh mất tâm trí. Phá Hồng Tiên Sinh ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất tại nói người khác chuyện xưa, nhưng là Vân Phi Dương bọn người biết, Phá Hồng Tiên Sinh là nói chính hắn, bởi vì trên mặt hắn hối hận thật sự là quá rõ ràng. Có thể đồng thời, hắn lại là kiêu ngạo, hắn thật rất thiên tài. Lại có vô thượng khí vận, trở thành rất năm cường cường đại nhất độc tu. Hắn chứng minh chính mình năm đó tố nói lời cũng không phải là tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng người chung quanh như cũ tại thuyết phục lấy hắn cái này không được, cái kia không nhưng, hắn tức giận, dưới cơn nóng giận chôn vùi toàn tộc. Phá Hồng Tiên Sinh ngừng một chút, Vân Phi Dương đều nhanh cảm giác hắn muốn khóc lên. Nhưng mà Khô Lâu là không có nước mắt, hắn kia ân ái cha mẹ, đáng yêu muội muội, hăng hái đồng đội, đức cao vọng trọng sư trưởng, tất cả đều tại kia một ý niệm, biến mất tại dòng sông lịch sử. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn điên rồi, hắn hiểu được cha mẹ tộc lo lắng, biết những năm này chính mình tâm cảnh không đủ, cũng đồng ý sư trưởng đã từng nói tới tâm hắn có chấp niệm. Thế nhưng là hết thảy đều trễ rồi. Hắn chợt phát hiện chính mình đã từng không thấy được đồ vật. Hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện mình lực lượng tại bản thân ăn mòn. Độc tu một đạo quả thật vô cùng gian nan. Từ vừa mới bắt đầu hắn tự phụ bắt đầu liền đã hiện ra hắn kết cục. Trong nháy mắt đó hắn hối hận. Cường đại hối hận làm hắn trong nháy mắt đột phá, trở nên mạnh hơn, thực sự mất tâm. Hắn trở thành thế giới kia một cái họa nguyên. Cuối cùng chuyện đương nhiên, tà bất thắng chính, hắn bị lưu đày, chung quy là hắn lực lượng quá mức cường đại, không có cách nào đem hắn lập tức chém giết, đành phải làm hắn trọng thương, lưu vong hạ giới, bởi vì lực lượng 10 không còn một, tâm trí của hắn vậy mà cũng thời gian dần qua trở về. Tiếp nhận thế giới mới vô số thiện ý, hắn thay đổi, tuy không sống tiếp dục vọng, lại nghĩ đến làm nhiều một chút chuyện tốt. Thế là hắn giúp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện. Qua không biết bao nhiêu năm, hắn quen biết một người bạn, một cái cùng hắn lực lượng đồng nguyên bằng hữu. Bọn họ cùng nhau vẫy vùng sơn thủy, cùng nhau nghiên cứu thảo luận con đường chân lý. Sau đó, hắn chết. Hắn sớm cũng bởi vì thân thể bệnh trầm kha độc tố không còn sống lâu nữa. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, bằng hữu của hắn đem hắn sống lại. Hắn trở thành khác một chủng tộc, một cái bất tử tộc. Bằng hữu của hắn lại biến mất. Ngay từ đầu hắn coi là bằng hữu của hắn giao xảy ra chuyện gì đại giới chẳng hạn như sinh mệnh, mới đổi lấy hắn phục sinh. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Bởi vì bằng hữu của hắn cũng sắp phải chết, chỉ là hắn vẫn luôn không biết, bọn họ vẫn luôn tại đối lẫn nhau lén gạt đi sắp chết tin tức. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là bằng hữu của hắn lúc sắp chết là một cái to gan nhất quyết định. Một cái sẽ làm cho hắn hận bằng hữu của hắn quyết định. Hắn bị phong ấn, bị giam cầm, bị vững vàng trói ổn định ở một cái truyền thừa bí cảnh bên trong. Trợ giúp bằng hữu của hắn tìm được truyền thừa người, mà bằng hữu của hắn lại nói lấy vì muốn tốt cho hắn lời nói. Thật sự là buồn cười. Hắn đã sớm không muốn sống tiếp nữa. Cuối cùng lại bất đắc dĩ lấy như vậy một loại phương thức lại còn sống vô số năm. Muốn chết đều làm không được. Nói đến đây, Phá Hồng Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi biết tại sao không? Vân Phi Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phá Hồng Tiên Sinh sẽ hỏi hắn. Đáy lòng có vẻ bất nhẫn. Hắn đoán được, bởi vì bằng hữu của hắn đem hắn hồn thể chia lìa. Đúng không? Đúng, ngươi rất thông minh. Phá Hồng Tiên Sinh gật gật đầu. Hắn hồn tại bí cảnh bên trong, nhìn bí cảnh bên trong từng ly từng tí. Hắn thể tại ngoại giới, Vân Phi Dương nói. Phá Hồng Tiên Sinh gật gật đầu. Vân Phi Dương thở ra một hơi, cổ họng hơi khô chát chát. Hắn không biết ứng làm như thế nào bình phán vị bằng hữu này hành vi. Nhưng là đôi này, vị chủ nhân kia công hiển nhiên là không công bằng. Vậy hắn hiện tại là hoàn thành sứ mệnh, muốn rời đi sao? Vân Phi Dương hỏi. Đúng vậy a, Phá Hồng Tiên Sinh nở nụ cười. Đây thật là cái đáng giá chuyện vui, đúng không? Ngoặc kép là, đúng vậy a, một cái đáng giá chuyện vui. Hắn không phải Phá Hồng Tiên Sinh, không cảm giác được không thể không sống khổ sở, không có bằng hữu, không có người yêu, không có thân nhân. Còn không biết ngày đêm hối hận năm đó tuổi trẻ khinh cuồng. Loại cảm giác này, hắn trải nghiệm không đến. Quang là tưởng tượng một chút liền đau thấu tim gan. Người chung quanh đều an tĩnh nghe Vân Phi Dương cùng Phá Hồng Tiên Sinh trò chuyện. Không nói một lời, liền Tầm lão đại đều vô cùng an tĩnh. Ta lớn mật suy đoán một chút, bí cảnh dị thường cùng kia đám mây đen có quan hệ. Đúng không? Vân Phi Dương nói. Đúng, mây đen kia là ngoại giới đến, nhưng là tựa hồ nắm trong tay bí cảnh một loại gì ý thức, dẫn đến có quy tắc lực lượng. Hoàn toàn đúng, nếu như muốn tinh lọc bí cảnh, liền muốn đi ngoại giới tinh lọc bí cảnh chủ yếu, mà cái kia chủ yếu hẳn là cùng ngài bản thể có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mặc dù không biết ngài là nghĩ như thế nào, nhưng về sau hiển nhiên không muốn để cho ta đi tinh lọc, cũng chính là không muốn để cho ta nhìn thấy ngài thể. Ngoặc kép, có phải thế không? Mây đen sẽ xuất hiện là bởi vì truyền thừa bị mở ra. Đúng, vẫn là trọng yếu nhất truyền thừa. Liền xem như các ngươi đem cái này bí cảnh tinh lọc thu phục, còn thừa truyền thừa chất lượng cũng không cao. Mặc dù vẫn là có mấy cái không tệ. Vân Phi Dương đột nhiên không biết muốn nói cái gì. Chúc mừng, cảm ơn. Vân Phi Dương bỗng nhiên giống to một tiếng từ phía chân trời truyền đến. Toàn bộ bí cảnh đều trải rộng thanh âm này. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu. Thanh âm này có chút quen thuộc. Vân Phi Dương, nếu như ngươi nghe được lời nói, liền dùng ngươi động thiên phúc địa đi tinh lọc. Tinh lọc, thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, nghe không chân thực, nhưng là Vân Phi Dương vẫn là nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Kia là, Vô Kim Phi ngẩng đầu nhìn ngay, nghi hồi phát ra, là trưởng môn sư bá. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm trọng, Phá Hồng nở nụ cười, xem ra chủ yếu bị tìm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.